Chương 1467, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Kỳ thật trong lòng ngươi, đối ta QNZ có hảo cảm, bằng không mà nói, không có khả năng nghe được ta biến mất tại trong di tích, tự động thân mạo hiểm, ngàn dặm xa xôi tới cứu ta. Kiếm Vũ Hồng tiếp tục nói, trên mặt nàng đỏ ửng toàn bộ biến mất, thái độ rất kiên định. Đi qua những chuyện này về sau, nàng đã suy nghĩ minh bạch. Bắt lấy hết thể trước mắt, mới là mấu chốt nhất. Bằng không mà nói, chờ về sau nào đó một ngày, quay đầu hồi ức thời điểm, ngươi sẽ hối hận. Mặc kệ kết quả như thế nào, chí ít chúng ta đã từng cố gắng qua. Đây chính là Kiếm Vũ Hồng suy nghĩ trong lòng. Nàng đang chờ phương thần đáp án, khẳng định hoặc là phủ định, kỳ thật đã không có trọng yếu như vậy. Trọng yếu, chỉ là một cái thái độ mà thôi. Phương thần rơi vào trầm tư, hắn lắc đầu cười khổ. Ta có thế tử, ngươi dạng này hội chậm trễ tiền trình của ngươi. Trầm mặc thật lâu, phương thần lên tiếng nói. Kiếm Vũ Hồng gật đầu, nàng đã được đến mình muốn đáp án, không cần thiết tiếp tục hỏi thăm nữa. Ta sẽ không bỏ rơi, luôn có một ngày, ta hội lại một lần nữa ra trước mặt ngươi. Lúc kia, ta hy vọng ở dê ngươi có thể cho ta một cái công bằng cơ hội cạnh tranh. Dứt lời, Kiếm Vũ Hồng cũng không quay đầu lại, quay người rời đi. Phương thần rất muốn quay đầu nhìn một chút, nhưng vẫn là nhịn được. Ai thở dài một tiếng, lung la lung lay rời đi. Hư không hải dương bên trên đại chiến, thanh thế HUNZV, thậm chí kinh động đến lặn xuống nước khu vực hải yêu nhất tộc. Bất quá cuối cùng, cổ hoa Minh Chu vẫn là chấm dứt mạnh thực lực, chém giết đa tí tộc thủ lĩnh. Đương nhiên, hắn QNZ trả giá nặng nề. Đa tí tộc thủ lĩnh ôm liều chết quyết tâm, muốn cùng cổ hoa Minh Chu đồng quy vu tận, không bằng hắn tính toán đánh nhầm. Tại nguy hiểm nhất trước mắt, cổ hoa Minh chủ tế ra đòn sát thủ. Dùng thế tồi khô lạc hủ, chém giết đa tí tộc thủ lĩnh. Một trận chiến này, đưa tới cổ hoa quần đảo sóng to gió lớn. Khi tất cả võ giả biết được kết quả cuối cùng về sau, kinh hô không thôi. Bọn hắn đã thật lâu không có thống khoái như vậy thắng lợi qua, điều này làm cho bọn hắn rất là kinh hô. Tại cổ hoa Minh Chu cực lực mời phía dưới, phương thần trở về cổ hoa Minh. Hắn nhiều mặt nghe ngóng phía dưới biết được, Kiếm Vũ Hồng cũng không có trở về cổ hoa Minh. Thậm chí, cổ hoa quần đảo trên cũng không thấy tung tích ảnh. Phương thần bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra Kiếm Vũ Hồng nhận lấy không nhỏ kích thích. Lần này có thể chém giết đa tí tộc thủ lĩnh, phương thần công lao rất lớn, cổ hoa Minh xếp đặt tiến hội, là phương thần khánh công. Nhưng mà, thời khắc này lục trúc đảo bên trên, lại phát sinh một kiện chuyện khiến người ta khiếp sợ. Lục trúc đảo. Hòn đảo phía trên, nguyên bản gió êm sóng lặng. Thông qua trong khoảng thời gian này chiêu binh mãi mã, lục trúc đảo bên trên phòng ngự, đã đạt đến cực mạnh tình trạng, thậm chí siêu việt lưu ngân đảo này một ít lệch yếu hòn đảo. Trên đảo cương giả, QNZ càng ngày càng nhiều. Nhất là thế hệ trẻ tuổi, có thể gia nhập lục trúc đảo, gần như đều là đứng đầu nhất thiên tài. Bọn hắn tới đây mục đích chỉ có một cái kia chính là tiến vào lục trúc trong trận pháp tu luyện. Lục trúc trận pháp, thành công hấp dẫn đến vô số võ giả. Một ngày này, lục trúc đảo bên trên, viên đảo chủ Dần Phương ngay tại xem xét đông đảo võ giả tình huống tu luyện. Đột nhiên, lục trúc đảo phát sinh chấn động. Âm âm chấn động thanh âm, vang vọng chân trời. Toàn bộ lục trúc đảo, phảng phất trôi nổi lên, lúc nào cũng có thể chìm xuống đến hư không hải dương bên trong. Chuyện gì xảy ra? Dần Phương sắc mặt đại biến, thân thể bay lên không đứng ở trên bầu trời, nhìn xuống phía dưới. Thần thức khuếch tán, bao phủ đại địa, phát hiện không có bất kỳ cái gì dị thường. Đi qua một lần huyết tẩy về sau, lẫn vào lục trúc đảo dị tộc, toàn bộ bị tiêu diệt. Mà lại, lục trúc đảo làm ra một hệ liệt nhằm vào dị tộc gian tế lẫn vào quy tắc, để dị tộc không có một cái nào cá lọt lưới. Trong khoảng thời gian này, lục trúc đảo gió êm sóng lặng. Lục trúc đảo phát triển phi thường cấp tốc, để cái khác một chút cổ lão hòn đảo đều không ngừng hâm mộ. Nhưng mà, lục trúc đảo phát sinh chấn động, để Dần Phương rất là kinh ngạc. Hô hô hô, trong nháy mắt, lục trúc đảo cao tầng, toàn bộ đi tới Dần Phương bên cạnh. Bọn hắn đã kiểm tra qua, không có dị tộc gian tế thân ảnh. Như vậy, lục trúc đảo chấn động, đến cùng là chuyện gì xảy ra viên đảo chủ, chuyện gì xảy ra? Đúng vậy à, lục trúc đảo tại sao lại chấn động, chẳng lẽ là hải yêu nhất tộc tiến đánh tới rồi sao? Nghe được hải yêu nhất tộc bốn chữ, sắc mặt của mọi người đại biến. Bọn hắn lục trúc đảo ngăn cách, gần như tại hư không hải dương khu vực biên giới. Nơi này cũng coi là man hoang khu vực, cùng cái khác hòn đảo khoảng cách, phi thường xa xôi. Nếu thật là hải yêu nhất tộc tiến đánh, vô cùng nguy hiểm. Sở hữu võ giả, toàn bộ tiến vào lục trúc trận pháp. Viên đảo chủ hạ lệnh. Lập tức, lục trúc đảo bên trên sở hữu võ giả, tranh nhau chen lấn tiến vào lục trúc trong trận pháp. Lục trúc trận pháp là phòng tuyến cuối cùng, cho dù hải yêu nhất tộc tiến đánh đến, cũng có thể ngăn cản một phen. Đảo chủ, lục trúc đảo sẽ ra chuyện. Đồng thời, viên đảo chủ dần phương, truyền âm cho phương thần. Âm ấm lục trúc đảo chấn động, càng ngày càng kịch liệt, phảng phất một chiếc tung bay trên biển cả bẻ trúc đồng dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ phá vỡ. Dần phương mấy người cũng không biết nên làm sao bây giờ. Ngay tại dần phương bọn người nghĩ mãi mà không ra thời điểm, đột nhiên lục trúc đảo nào đó một mảnh hoang nguyên, trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo khe hở. Lục trúc đảo muốn nát sao? Dần phương sắc mặt đại biến, gào thét mà tới. Hắn đi vào mảnh này trên cánh đồng hoang, cẩn thận quan sát đến. Tựa hồ có cái gì muốn ra. Dần phương sắc mặt nghiêm túc đến cực hạn, trong lòng có chút khẩn trương, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Giang rác trên cánh đồng hoang bùn đất, không ngừng vỡ vụn, từng đạo sâu không thấy đáy khe hở xuất hiện. Xoạt trong nháy mắt, mảnh này trên cánh đồng hoang, xuất hiện một cái rất sâu hố to, từ nơi này hố to xem tiếp đi, thậm chí có thể nhìn thấy nước biển ga ho the tờ đáng chết, đến cùng chuyện gì xảy ra dần phương không biết làm sao. Nước biển đang gầm thét, lục trúc đảo bên trên hố to, càng lúc càng lớn. Dấu ở lục trúc trong trận pháp đám người, trong lòng tràn đầy kinh hoàng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Rất nhiều võ giả, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Dần phương bọn người hai mặt nhìn nhau, phương thần đã đang đuổi trên đường trở về. Tình huống như vậy, kéo dài nửa canh giờ. Một đoạn thời khắc, đột nhiên một viên đại thụ che trời, theo ga ho the tờ trong nước biển, trực tiếp xuyên qua đi lên. Đại thụ dần phương chấn kinh. Một cây đại thụ, theo hư không hải dương chỗ sâu thăng lên, xông phá lục trúc đảo. Đại thụ còn tại biên lớn. Một cái trưởng lão nghẹn ngào kêu lên. Lập tức, ánh mắt của mọi người, rơi vào trên đại thụ. Trên mặt của bọn hắn, tràn đầy không thể tưởng tượng chi sắc. Đại thụ trưởng thành tốc độ, phi thường lớn. Trên người của nó, nhấc lên lượn lờ. Trong nháy mắt, đại thụ đã cắm rễ tại lục trúc đảo bên trên. Mà giờ khắc này, đại thụ sớm đã cao vút trong mây. Thống khoái. Theo đại thụ bên trong, truyền ra thanh âm như vậy. Đám người hai mặt nhìn nhau. Đại thụ trưởng thành đến độ cao nhất định về sau, ngừng trưởng thành. Hư không hải dương từ từ khôi phục bình tĩnh, mà lục trúc đảo bên trên hố to, cu nở dê triệt để bị đại thụ chiếm lấy. Đến cùng là cái gì cây theo hư không hải dương bên trong phá đất mà lên? Dần phương đôi mắt cực nóng, chấn động trong lòng. Trực giác nói cho hắn biết, đây không phải một viên đơn giản cây. Không nên khinh cử vọng động, hết thể chờ đảo chủ trở lại hăng nói. Dần phương ngăn lại đám người hiếu kỳ. Đại thụ chung quanh, nhấc lên lượn lờ. Dầm dầm đại thụ chập chờn, dầm dầm thanh âm vang lên. Ngay sau đó, đại thụ bên trong truyền ra thanh âm. Đây là địa phương nào? Nơi này là lục trúc đảo. Dần phương hồi đáp. Lục trúc đảo không tệ địa phương, tạm thời chính là chỗ này. Đại thụ bên trong lại lần nữa truyền ra thanh âm, các ngươi đừng tới quấy rầy bản vương, đều cách ta xa một chút. Lớn thụ lao thần khắp nơi nói. Nghe vậy, dần phương bọn người cùng nhìn nhau, đôi mắt bên trong tràn đầy chấn động. Cưới tinh vực Long Chu, phương thần đang toàn lực đi đường. Vì thế, hắn thậm chí đẩy cổ Hoa Minh vì chính mình bày tiệc ăn mừng. Lục trúc đảo chuyện gì xảy ra tinh vực Long Chu bên trên, phương thần phi thường lo lắng. Dù sao, lục trúc đảo là chính mình lãnh địa, thân nhân của mình bằng hữu, toàn bộ đều ở nơi này. Một khi lục trúc đảo luân hãm, tổn thất quá lớn. Nhất định không nên gặp chuyện xấu. Phương thần âm thầm cầu nguyện. Cùng lúc đó, dần phương viên đảo chủ lại lần nữa truyền âm tới. Ừ, nghe nói dần phương truyền âm về sau, phương thần cũng là có chút chấn động. Đại thụ che trời, theo hư không hải dương chỗ sâu, xuyên qua mà đến, phá đất mà lên, cắm rễ tại lục trúc đảo bên trên. Phương thần trên mặt, hiện đầy chấn kinh chi sắc. Tinh vực Long Chu tốc độ lại một lần nữa tiêu thăng. Sau 3 ngày, phương thần về tới lục trúc đảo. Thu hồi tinh vực Long Chu, phương thần thân thể lơ lửng ở giữa không trung. Hắn liếc mắt liền thấy được cắm rễ tại lục trúc đảo bên trên đại thụ che trời. Đại thụ phi thường trắng kiện, khoảng chừng hơn mấy trượng thô. Còn như độ cao, thật là cao vút trong mây. Chu trên thân thể, phân ra vô số chi nhánh. Những này chi nhánh bên trên, có từng mảnh nhỏ lá cây, nhấc lên lượn lờ. Phương Thần chưa bao giờ thấy qua như thế lớn mạnh đại thụ che trời. Đây là cái gì? Cây Phương Thần mở to hai mắt nhìn, có chút khó tin. Hô hô hô, Dần Phương đợi người tới. Đảo chủ, người trở về. Dần Phương chắp tay nói. Tình huống như thế nào? Phương Thần hỏi thăm. Viên này đại thụ che trời, địa vị quá lớn, theo hư không hải dương chỗ sâu, xông phá lục trúc đảo giới bích, xông thẳng tới chân trời. Dần Phương viên đảo chủ nói ra, nó nói cho chúng ta biết, không cho chúng ta quấy rầy nó. Phương Thần nhíu mày, toàn tức chuẩn bị tiến về đại thụ che trời trước đó, cẩn thận quan sát. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị khởi hành thời điểm, đột nhiên đã nhận ra một cỗ khí tức quen thuộc. Ừ, toàn tức, ánh mắt hắn sáng rõ, khắp khuôn mặt là kích động nụ cười. Thật là ngươi sao? Phương Thần có chút không dám tin. Hắn tựa hồ đoán được một điểm, thân hình lóe lên, trực tiếp nhảy vọt đến đại thụ che trời chu trên thân thể. Đảo chủ, cẩn thận. Dần Phương bọn người kêu to, sợ Phương Thần ngoài ý muốn nổi lên. Mà giờ khắc này, Phương Thần thân hình, tại đại thụ che trời phía trên, nhanh chóng đi nhanh. Phương nào tặc tử, dám đạp bản vương thân thể đại thụ che trời bên trong, truyền ra không vui thanh âm. Nghe được thanh âm, Phương Thần càng thêm vững tin chính mình suy đoán. Đã lâu không gặp, thế mà tự lập làm vương. Phương Thần chuyển A No Y ngươi là nghe được Phương Thần thanh âm. Đại thụ che trời sững sờ, toàn tức kinh hỉ kêu to. Tiểu tử ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hô hô hô, Phương Thần đi tới đại thụ che trời đỉnh, đặt ngông ngồi ở chu trên thân thể. Lao thần côn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?